Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239. Hiển hách sư uy, cầu phiếu phiếu, một tiếng sư hống, hỗn loạn lung tung, đồn đuôi khỉ đầu chó đàn lúc đầu tại khỉ đầu chó vương mang đến muốn nhất cổ tác khí xông phá phía. Trước mấy con chó ngăn cản xông vào trong vườn trái cây. Bọn chúng tại dã ngoại sinh tồn thật lâu, rất rõ ràng chó loại động vật này đặc điểm. Bọn chúng chạy nhanh, bọn chúng có thể bơi lội, bọn chúng sẽ đào hang, nhưng chính là sẽ không lên cây. Khỉ đầu chó vương bôn chạy trông được thanh phía trước chó số lượng cùng thể trạng. Một chọi một nó đánh không lại này một ít chó. Thế nhưng là sau lưng nó có cả tộc đàn đi theo. Nó tự tin chính mình có thể xông phá bọn chúng ngăn cản. Hết thảy tự tin tại sư tử xuất hiện trong nháy mắt sụp đổ. Sư tử là khỉ đầu chó sợ hãi nhất thiên địch. Không có bất kỳ cái gì một giống động vật sẽ giống như sư tử đồng dạng theo gen chỗ sâu có thể chấn nhiếp bọn chúng. Vô pháp vô thiên, khỉ đầu chó tối sợ hai loại động vật. Một loại là am hiểu leo cây báo đốm. Một loại là thích săn bắn bọn chúng sư tử. Chạy trước tiên hai đầu giống đực khỉ đầu chó lúc đầu đằng đằng sát khí. Kết quả Simba nhảy ra một tiếng giống. Hai bọn nó trực tiếp run rẩy nằm trên đất. Khỉ đầu chó vương tình huống khỏe chưa nằm xuống. Nhưng cũng dọa đến trực bính đáp. Phía sau thư khỉ đầu chó cùng tiểu khỉ đầu chó lại càng không cần phải nói. Bọn chúng hoảng sợ hốt hoảng thét lên chạy trốn. Lập tức bị hai cánh đánh tới bầy chó cho bao tròn. Sư tử cái bình thường không săn bắn cũng liền không có dạy bảo Simba săn bắn. Bọn chúng không thế nào săn giết qua dã thú. Cho nên Simba bản tính có chút sợ. Nó xem như một cái nhà ấm bên trong nuôi lớn hoa sư tử. Đồn đuôi khỉ đầu chó lớn lên rất hung tàn. Đặc biệt là giống đực khỉ đầu chó có được khoa trương răng nanh. Lên tiếng sau so với răng so với sư tử còn muốn dữ tợn. Bọn chúng nếu là tiếp tục công kích đoán chừng Simba gọi hai tiếng sau sẽ chạy còn nhanh hơn chúng. Có thể thiên nhiên cứ như vậy thần kỳ. Sư tử đối khỉ đầu chó có được huyết mạch áp chế. Một tiếng sư hống bọn chúng liền hỏng mất. Simba là lấn yếu sợ mạnh hảo thủ. Qua sông đoạn cầu chuyện làm không được, nhưng bỏ đá xuống giếng chuyện có thể nhất làm. Nó xem xét đối phương rụt rè lập tức lai kình. Một bên gầm rú một bên hướng phía trước chạy. Trừ khỉ đầu chó vương. Đồn đuôi khỉ đầu chó bên trong không có có thể dài đến 60 cân. Bọn chúng bản thân liền là cỡ nhỏ động vật. Simba mặc dù là nhỏ sư có thể mỗi ngày ăn thịt ăn cẩu lương còn có đại lâm linh uống sữa lớn nhanh. Thêm vào Dương Thúc Bảo thỉnh thoảng còn cho nó uy một điểm sinh mệnh tuyền. Con hàng này thể trọng đã sớm đột phá 100 cân đại quan, ép thẳng tới 150 mà đi. Đã là một đầu choai choai sư tử. Choai choai sư tử đối khỉ đầu chó vương cũng có ưu thế tuyệt đối. Nó tại trong bụi cỏ tả xung hữu đột đụng đổ đằng trước giống được khỉ đầu chó sau liền cùng khỉ đầu. Chó vương mặt đối mặt, vương đối vương, khỉ đầu chó vương dọa đến đi tiểu. Nhưng nó có vương giả tôn nghiêm, một bên đi tiểu vừa hướng Simba nhe răng nhếch miệng. Simba ý thức được con hàng này không dễ chọc, thế là nó liền vui sướng quay đầu lại đi đụng bên kia dọa đến nằm dạp trên mặt đất giống được khỉ. Đầu chó, cẩu tử nhóm nhưng so sánh nó cứng rắn nhiều. Chó săn gấu Red Bone một chó trước mắt xông vào khỉ đầu chó đàn bên trong. Bọn chúng bị ma thú tinh linh mệnh lệnh qua không cho phép há miệng cắn xé đối thủ. Thế là liền cùng thuần túy kỵ binh đồng dạng tại khỉ đầu chó đàn bên trong chạy tán loạn khắp nơi. Khỉ đầu chó nhóm bị đụng ngã trái ngã phải, có bị va vào bay lên. Trong lúc nhất thời trên đồng cỏ lộn xộn, các tinh linh xem mặt mày hớn hở, tiếp tục lên a, sông vịt, chính là cái này tiết tấu đừng có ngừng, tăng lớn cường độ, khi đầu chó vương nhe răng muốn cắn xé chạy tới một con chó. Thế nhưng là càng nhiều chó theo hai mặt giáp công mà đến. Nó phạm vào lão dương đánh CS thời điểm rất dễ dàng phạm một cái sai. Đối thủ một khi nhiều liền chết lặng, không biết nên đánh cái nào. Chờ nó xác định mục tiêu sau cẩu tử nhóm đã vọt tới trước mặt. Khi đầu chó vương bị một đầu béc dê đụng ngã trên mặt đất lại bị một đầu béc dê mõm đen đạp một cước. Nếu không phải vừa rồi đối mặt Simba thời điểm nó nước tiểu sạch sẽ, vậy cái này một cước khẳng định sẽ dẫm đến nó nước tiểu phun. Nhìn thấy khỉ đầu chó đàn bị cẩu tử xung kích không hề lực trở tay, Dương Thúc Bảo cùng ma thú tinh linh nhóm chạy tới. Một cái đại bổng, một cây lạt điều, John đem khỉ đầu chó vương cho kéo lên. Khỉ đầu chó vương nhìn thấy hắn liền muốn nạn dân thấy được vương sư. Con mắt lập tức chảy ra nhiệt lệ ôm vào hắn đùi. Ma thú tinh linh có thể cảm thụ động vật cảm xúc. John kinh ngạc nói ra, này một ít khỉ đầu chó tình cảm rất phong phú nha. Bọn chúng so với tất cả động vật tình cảm đều muốn rõ ràng. Lucy ôm lấy một cái sắp bị chó đạp gãy, tức giận tiểu khỉ đầu chó sau gật đầu nói, đúng vậy, ta trong ngực tiểu gia hỏa này hiện tại đối ta tràn đầy cảm kích cùng tin cậy. Ta có thể cảm nhận được sợ hãi của nó, bối rối, tuyệt vọng, cái này cùng cái khác động vật không đồng dạng. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, đúng, khi đầu chó điểm ấy cùng chúng ta người cùng ngươi nhóm tinh linh tương đối gần sát. Bọn chúng có thật nhiều tình cảm, Simba cùng bầy chó nhóm một trận này thu thập nhưng làm khỉ đầu. Chó nhóm thu thập thỏa đáng. Bọn chúng được cứu sau hội tụ thành một đám lẫn nhau ôm ấp lấy run lẩy bẩy. Cẩu tử làm thành một vòng đứng tại bốn phía. Nigon nói ra, này giống như ác ôn nhóm vây quanh nạn dân. Khỉ đầu chó nhóm thật đáng thương. Dương Thúc Bảo nói ra, bọn chúng săn giết đa điều thời điểm lại một điểm không đáng thương. Hắn tại khỉ đầu chó đàn bên, trong chuyển vài vòng để bọn chúng nhớ mình bộ dáng. Sau đó mang theo cẩu tử nhóm rời đi. Khỉ đầu chó nhóm giống như là trùng hoạch tự do tử hình phạm. Từng cái chi chi kêu rừng quả bên trong chui, tranh nhau chen lấn, phấn đấu quên mình. Trong đó có mấy cái khỉ đầu chó bị chó đụng bị thương xương cốt hoặc là đạp gãy chân. Bọn chúng rơi vào đằng sau lo lắng gọi, nhưng chạy cũng không chậm. Nick lo lắng nói ra, bọn chúng thụ thương, cái này cần cứu trợ đi. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, không phải trọng thương, ta xem qua, đều là đụng bị thương hoặc là dẫm đạp tổn thương. Khỉ đầu chó năng lực khôi phục cực kỳ cường đại, không cần can thiệp, bọn chúng sẽ khôi phục khỏe mạnh. Trận đại chiến này hấp dẫn trồng cây các công nhân lực chú ý. Nhìn thấy khỉ đầu chó tiến vào rừng bọn hắn còn muốn xua đuổi. Dương Thúc Bảo cùng Nikon đi lên cùng bọn hắn giải thích. Nói hoa quả chính là cho động vật hoang dã nhóm chuẩn bị. Không cần xua đuổi, có công nhân giật mình hỏi. Người hoa số tiền này xây một mảnh vườn trái cây, chính là vì cho động vật hoang dã cung cấp nơi ở cùng đồ ăn. Đúng, lại có công nhân hỏi. Vậy ngươi nơi này đều thu dưỡng dạng gì động vật? Dương Thúc Bảo giải thích nói, ta không phải thu dưỡng bọn chúng, mà là cho phép bọn chúng tới lui tự nhiên. Cái gì động vật hoang dã đều có thể tới lui tự nhiên. Kia công nhân tằng hắng một cái hỏi, giống ta dạng này linh trưởng loại động vật có thể chứ? Dương Thúc Bảo tiếc nuối nói ra, ngươi không phải hoang dại, ta không biết cha mẹ ta là ai. Kỳ thật cũng coi là hoang dại. Kia công nhân mặt dạn mày dày nói, nhưng ta chỗ này không thu dưỡng bất kỳ động vật gì. Dương Thúc Bảo cười to, nếu như đây là cái hoang dại la lị vậy hắn ngược lại là nguyện ý phá cái cai. Dàn xếp xuống khỉ đầu chó đàn hắn mang Nikon đi trở về. Simba ngoắt ngoắt cái đuôi dương dương đắc ý chạy tới dùng đầu đụng hắn cái mông. Sau đó ngoẹo đầu đối với hắn chớp mắt vài cái, ra vừa rồi uy phong không uy phong. John cảm nhận được tâm tình của nó sau giúp nó phiên dịch. Dương Thúc Bảo vẫn không nói gì. Nikon trước hiếu kỳ đối sư tử con đưa tay. Ngươi làm như thế nào? Đầu này sư tử đối ngươi thật sự là thân mật. Trừ tại gánh xiếc thú cùng vườn bách thú, ta còn không có thấy qua sư tử sẽ cùng người thân mật như vậy. Simba không kiên nhẫn hất đầu tránh. Đi nàng đưa qua tới tay. John tiếp tục giúp nó phiên dịch. Đầu chó há lại ai cũng có thể sờ. Dương Thúc Bảo kinh ngạc nói. Nó hiện tại thông minh đến có thể sử dụng cảm xúc biểu đạt ý nghĩ. John lắc đầu nói. Chưa có. Chỉ là có được phong phú cảm xúc. Ta giúp nó gia công một cái. Này kêu cái gì? Động vật ngôn ngữ nghệ thuật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.